Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705, vận may không thể đỡ. Lý Huyền Dạ bức còn chưa bắt đầu chứa đây, trước mắt liền đen kịt một màu. Được rồi, này đấu thạch trong nghề phòng bị biện pháp vẫn là chịu tới vị. Thần văn trận pháp hạn chế dưới, khoa học kỹ thuật đạo cụ đều không thể sử dụng, ngăn cản sạch rối trá bật hách khả năng. Lý Huyền Dạ liền vội vàng đem mắt kiếng nhìn thấu thu vào, miễn cho bị người khác gây phiền phức. Ông chủ, nơi này đấu thạch đều tốt quý a. Bạch Tiểu Nhã xem líu lưỡi không ngớt. Tùy tùy tiện tiện một khối tảng đá vụn giá cả liền bán ra mấy ngàn vạn, hơn trăm triệu. Lại còn có nhiều người như vậy đánh cược không còn biết trời đâu đất đâu. Cũng không biết nói mưu đồ gì. Lý Huyền Dạ dặn dò nói, cho ngươi cái nhiệm vụ, đi chọn 10 khối đấu thạch, bằng cảm giác của ngươi làm ra lựa chọn. Ồ, ngược lại là Lý Huyền Dạ dùng tiền. Bạch Tiểu Nhã tự nhiên không để ý. Hơn nữa nàng cũng muốn thử một chút vận may của mình ở đây có hay không có thể phát huy tác dụng. Rất nhanh sẽ chọn lựa 10 khối nhìn như không đáng chú ý đấu thạch. Tổng cộng giá trị 800 triệu kim tệ. Lý Huyền Dạ trực tiếp lấy điện thoại di động ra quét qua. Tại chỗ tiền trả, lập tức bắt đầu cắt đá. Khối đá thứ nhất đầu cắt ra. Hoác, thật tia sáng chói mắt. Là tám sắc long văn tinh. Kiếm lời, chỉ ít tăng gấp 10 lần. Tiểu huynh đệ số may. Lần thứ nhất chơi liền xuất hàng. Lý Huyền Dạ cười thần bí. Trò hay còn sớm mặt sau. Hắn bây giờ đối với Bạch Tiểu Nhã nhân phẩm đã hoàn toàn phục. Dựa theo ánh mắt của nàng đi, sẽ không có lỗ vốn khả năng. Lý Huyền Dạ có lúc cũng không nhịn được gặp hoài nghi. Bạch Tiểu Nhã có phải là thật hay không là nữ thần may mắn chuyển thế a? Ai không đồng ý nhân phẩm làm sao lại có thể như vậy nghịch thiên rồi? Hoàn toàn không nói bất kỳ đạo lý gì. Khối thứ hai đều là sau đó cắt ra. Lập lòe ra tới tất cả một đoàn màu xanh sẫm thâm thúy ánh sáng. Làm sao chỉ có một loại màu sắc? Khó nói thiệt thôi. Hoác, tiểu huynh đệ nhân phẩm này quả thực không có nói a. Liền phỉ thúy long tinh đều mở ra đến rồi. Đồ chơi này so với tám sắc long văn tinh đều đáng giá. Là hiếm thấy hàng hiếm a, tiểu ca ca. Này phỉ thúy long tinh có bán hay không? Ta ra 3 tỷ kim tệ. Ta ra 32 ức, 35 ức, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ bắt được khối phỉ thúy này long tinh, thả ở trong tay còn không có che nóng, liền vẫn cứ bị các thương nhân đấu giá cướp đi. Lý Huyền Dạ muốn không bán cũng không được. Ai không đồng ý cái đám này thương nhân lấp lấy không cho hắn đi. Khối thứ ba đấu thạch, lợi hại hơn, cửu sắc nguyên tinh, mặc dù không có hoa văn, nhưng tính chất tinh khiết. Cũng là hiếm có thứ tốt. Khối thứ 4, khối thứ 5, 10 khối đấu thạch mở đến. Lý Huyền Dạ bên cạnh đã bị chen nước chảy không lọt. Chỉ ít đưa tới mấy trăm tên quần chúng vây xem. Từng cái ước ao ghen tị vẻ mặt viết lên mặt. Tiểu tử này ở đâu là đến đấu thạch? Rõ ràng là đến nhặt tiền đó a. Đấu thạch làm được quản lý cũng đã bị kinh động. Phái vài tên thiên đạo cấp cường giả đến giám sát. Thế nhưng cũng không nhìn ra cái gì tật xấu. Lớn như vậy đấu thạch đi, không tìm được vấn đề. Coi như biết rõ nói Lý Huyền Dạ là ở dối trá, cũng không có cách nào đem hắn đuổi ra ngoài. Công tử ngài khỏe chứ? Ta là nhà này đấu thạch làm được quản sự Tiểu Ngụy. Lấy Lý công tử thân phận của ngài, này ở bên ngoài chơi thực sự làm mất thân phận. Không biết Lý công tử có hứng thú hay không đi bên trong vui đùa một chút. Gần nhất mới vào một nhóm thần vương ngọc, đều là thần vực bên trong khai thác hàng tốt, đi trễ liền không có. Ngay ở Lý Huyền Dạ chuẩn bị tiếp tục bắt đầu một vòng mới gom tiền lúc, một tên nam tử vóc người gầy nhỏ đi tới nói. Hắn tuy rằng bề ngoài xấu xí, nhưng đi theo phía sau hai tên hộ vệ, nhưng đều là thiên đạo cấp cường giả, phỏng chừng cũng có chút thân phận, đấu thạch làm được chuyện làm ăn. Trên căn bản đều là bị các đại thế gia lũng đoạn. Nhà này đấu thạch đi, tựa hồ chính là Ngụy gia sản nghiệp. Có phải là Ngụy Tấn cái kia Ngụy gia? Lý Huyền Dạ không rõ lắm. nhưng Hỏa Phượng Đế quốc cũng không mấy cái Ngụy gia có năng lực mở đấu thạch làm được, cũng cứ như vậy một nhà mà thôi. Phỏng chừng 89/10. Chơi a, phải chơi, gia nghèo chỉ còn lại tiền. Mỗi ngày không vứt hàng trăm tỷ đi ra ngoài tâm tình liền không vui. Dẫn đường đi, Lý Huyền Dạ rất là hung hăng nói. Đem Bạch Tiểu Nhã lôi kéo hướng về trong lồng ngực kéo một cái. Muốn bao nhiêu trương dương có bao nhiêu trương dương. Muốn bao nhiêu nợ đánh thì có nhiều nợ đánh. Tiểu Ngụy nhất thời ý thức được có kim chủ tới cửa. Liền vội vàng tiến lên dẫn đường. Mang theo Lý Huyền Dạ thẳng đến bên trong trận mà đi. Bên trong trận hiển nhiên muốn yên tĩnh rất nhiều. Chỉ có túm năm tụm ba khách hàng. Ở cẩn thận chọn tảng đá. Lý Huyền Dạ nhìn lướt qua. Phát hiện nơi này thần vương ngọc số lượng cũng không nhiều. Biểu hiện ra tới tổng tiến công cũng là hơn 200 khối mà thôi. Hơn nữa thoạt nhìn, đều có chút vớ va vớ vẩn cảm giác. Liền này còn bán chết quý. Nhà ngươi liền điểm ấy hàng à? Lý Huyền Dạ một mặt không hài lòng chất hỏi. Tiểu Ngụy nhất thời bồi lên khuôn mặt tươi cười đến. Ra, như thế vẫn chưa đủ à? Đây chính là thần vương ngọc. Không phải phía ngoài tảng đá vụn. Bất kỳ một khối thần vương ngọc. Khai quật quá trình đều là kinh tâm động phách. Lúc nào cũng có thể đánh đổi mạng sống đánh đổi. Hơn nữa thần vương ngọc cực kỳ thưa thớt. Này 276 nhanh thần vương ngọc. Nhưng là chúng ta Ngụy gia bỏ ra vượt qua 3.000 tên người tu luyện tính mạng mới đổi lấy. 3.000 cái nô lệ tính mạng đi. Gia tộc lớn gặp nuôi nhốt nô lệ. Bồi dưỡng tử sĩ. Này sớm đã không phải là cái gì chuyện bí ẩn. Được rồi. Để đại gia ta trước tiên nhìn một cái. Người tránh ra một bên. Đừng chặn ta tài vận. Lý Huyền Dạ phất phất tay. Đuổi con ruồi giống như đem Tiểu Ngụy đuổi đi. Lý Huyền Dạ vỗ vỗ Bạch Tiểu Nhã phía sau lưng. Ra hiệu nàng tiến lên chọn. Bạch Tiểu Nhã cũng không hiểu này thần vương ngọc làm sao chia phân biệt tốt xấu. Nhưng dù sao tùy tiện một khối thần vương ngọc đều là hơn trăm ức cất bước giá trên trời. Bạch Tiểu Nhã cũng không dám quá mức tùy ý. Một mặt nghiêm túc nhảy nửa ngày. Cuối cùng sờ soạn một khối ít nhất thần vương ngọc nói. Ông chủ, ta xem cái này còn có thể. Chủ yếu là tiện nghi. Lý Huyền Dạ rất không nói gì. Mang ngươi đến kiếm tiền. Cũng không phải để ngươi giúp ta tiết kiệm tiền. Có điều lấy Bạch Tiểu Nhã vận khí. Nói không chắc này trong tảng đá nhỏ mặt ẩn giấu lớn bí bảo. Lý Huyền Dạ lúc này đánh nhịp quyết định. Chính là nó. Thẳng thắn dứt khoát thanh toán xong 120 ức kim tệ. Lý Huyền Dạ chuẩn bị tại chỗ cắt ra khối này thần vương ngọc. Thấy Lý Huyền Dạ muốn cắt thần vương ngọc. Những người chính đang chọn tảng đá kim chủ nhóm đều dồn dập vây quanh. Tuy rằng người không nhiều. Nhưng cũng có mười vài người. Tiểu huynh đệ. Người khối đá này hình tượng không được a. Hơn nữa quá nhỏ. Bổ xuống đi nhất định là thiệt thòi. Hà tất lãng phí tiền đâu. Đúng vậy a, nào có như ngươi vậy đấu thần ngọc. Liền tảng đá màu da. Cảm giác, trọng lượng đều không đi quan chắc. Như vậy mù quáng đi đánh cược. Cho dù có bạc triệu gia tài cũng chậm sớm gặp tiêu hao hết. Mấy cái người đàn ông trung niên ngươi. Một lời ta một lời. Đối với Lý Huyền Dạ thuyết giáo lên. Ta đệt. Lúc nào đến phiên các ngươi một đám ma bài bạc đến giáo dục ta. Ngày hôm nay ra ra liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính nhân. Phẩm, dừng a, Lý Huyền Dạ đánh ra nhất đạo thần văn, ngưng tụ thành hắc tuyến. Trực tiếp cầm trong tay trứng gà lớn thần vương ngọc tất cả hai nửa. Đâm này, thần vương ngọc bị cắt mở trong nháy mắt. Tựa hồ có nhất nói không hề có một tiếng động lôi đình nổ vang. Dọa người khí tức tuôn trào ra. Tia sáng chói mắt đầy đủ qua mấy hơi thở thời gian sau mới dần dần bình thản xuống. Mọi người trố mắt ngoác mồm. Định nhãn nhìn tới. Chỉ thấy một viên hoa văn kỳ dị tiên đan xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trong tay. Thần vương đan. Lại là thần vương đan. Một ông già lên tiếng kinh hô. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.